Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Hà Bá Hiển hiện. Bánh từ trên trời rớt xuống. Ô Ngao, nơi xa đã chiến đấu đến mười mấy trong ngoài hòa thượng cùng Giao Long giao chiến chi địa. Phát sinh một tiếng long ngâm, trong phạm vi mấy chục dặm rõ ràng có thể nghe. Hòa thượng áo cà sa một chút xíu đè ép không gian, không ngừng bức bách Giao Long, như muốn đánh về nguyên hình, thu nhiếp trong đó. Giao Long tu hành vô số năm, như thế nào chịu ngoan ngoãn bị đánh về nguyên hình. Thế là trong nháy mắt liền nộ. Tiểu hòa thượng, lão tổ ta tu hành thời điểm không biết ngươi tổ tông còn có hay không sinh ra đâu. Ngoặc kép, sau khi nói xong, chỉ gặp Giao Long khí thế đột nhiên biến đổi. Một chút hương hỏa chi lực từ Giao Long trong ánh mắt toát ra. Nhìn cả người khí thế đại biến Giao Long. Hòa thượng biến sắc, ngươi là ai? Các ngươi tới phạm lão tổ ta lãnh địa. Còn đến hỏi ta là ai? Giao Long thân thể đột nhiên biến đổi, hóa thành nhân hình. Chỉ gặp Giao Long biến hóa về sau biến thành một cái sắc mặt âm trầm trung niên nam tử. Trung niên nam tử tay chỉ trắng nõn, dáng người thẳng tắp, tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Một tia nước hiện lên, áo cà sa trong nháy mắt bị băng phong. Hòa thượng thấy thời cơ bất ổn, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Ngươi là Hà Bá. Một tiếng này Hà Bá kinh động bên bờ một đám đại năng. Lúc này mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cái này bên trong. Cùng hòa thượng giao thủ Hắc Giao Long không thấy. Thay vào đó là một người trung niên nam tử. Trần Cửu mấy người thân hình lóe lên, đã đi tới hòa thượng bên người. Tên người, bóng cây. Vừa nghe đến trước mắt nam tử này là Hà Bá, hòa thượng giật mình, nhìn thấy chính mình đồng bạn tới. Hòa thượng vừa mới chấn định, Hắc Giao đâu? Làm sao biến thành Hà Bá? Lạc Thần cắn cắn miệng môi, ta biết, cái này Hà Bá tại tu hành nghịch thiên pháp thuật, muốn tái tạo thân thể, nhục thân phong thần, cho nên đoạt cái này Hắc Giao thân thể. Hà Bá đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần, thông minh, không hổ là bản thần nhìn chúng nữ nhân, ngươi lần này tới nơi này là vì gả cho ta không? Lạc Thần cười lạnh, nghĩ đến đẹp, người một cái hoặc vô số năm đồ cổ, trâu già gặm cỏ non, mất mặt hay không? Hà Bá không để bụng, cũng không tức giận, đem mọi người tại đây nhìn một vòng mấy lúc sau mới quay về Lạc Thần nói. Người hôm nay sợ rằng phải thất vọng, người mấy cái này tiểu bằng hữu không làm gì được ta. Trần Cửu tiến lên một bước, khẩu khí thật là lớn, có thể hay không đưa ngươi trấn áp? Không phải ngươi nói tính toán, hôm nay cũng là ngươi ứng kiếp chi ngày. Hà Bá nhìn một chút Lạc Thần, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu là ta tự mình đem bọn ngươi đánh bại, đến lúc đó trực tiếp liền đem ngươi trấn áp tại cái này bên trong. Làm một cái thần linh thế mà chạy đến người khác lãnh địa đến nháo sự, cái này cũng không quá sáng suốt. Lạc Thần nhìn xem Trần Cửu, sau đó nói, không cần nói nhảm, động thủ đi. Sau khi nói xong, đi đầu nhất quyền hướng về Hà Bá đập tới. Chiêu Tiểu Ngư cười ha ha một tiếng, đem mọi người tại đây hoảng sợ kêu to một tiếng. Nên biết rằng Chiêu Tiểu Ngư từ khi mọi người tụ tập cùng một chỗ xin chưa bao giờ nói chuyện qua. Đây, cái này Hà Bá tuy nhiên đi qua vô số năm tích lũy, thực lực sâu dày vô cùng, nhưng là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt a không thể sống. Lão gia hỏa này vì nhục thân phong thần, đã đem một thân nội tình tiêu hao không còn một mảnh. Nếu là chậm thêm mấy năm, lão gia hỏa này đoạt xá hoàn mỹ, thật nhục thân phong thần, sợ là thế gian này lại nhiều một vị đại thần. Đáng tiếc, hôm nay nên nó ứng kiếp, mọi người thêm chút sức, đem lão gia hỏa này triệt để ở lại đây bên trong. Mọi người nghe vậy sững sờ, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Hà Bá, thật không nghĩ tới loại này lão thiên rớt đĩa bánh sự tình hội đáp xuống mọi người trên đầu. Tim đập loạn, một cỗ hỏa nhiệt dùng tới tầm mắt, Hà Thần bị người bóc trần nội tình, nhất thời sắc mặt âm trầm, tiện nhân, đáng chết. Trần Cửu cầm trong tay trường kiếm, cười ha ha, đáng chết, ta xem là ngươi đáng chết mới đúng. Hôm nay nên ngươi ứng kiếp. Chư vị đạo hữu phong tỏa tứ phương. Chúng ta hôm nay nhất định phải đem lão gia hỏa này bắt lại không thể. Mọi người nghe vậy trong nháy mắt cùng nhau cất bước. Đem trên dưới trái phải bốn phương tám hướng cũng vây. Trần Cửu chậm rãi quất ra trường kiếm. Lão gia hỏa, hôm nay nên ngươi ứng kiếp. Thật sự là lão thiên rớt đĩa bánh. Không giết ngươi cũng có lỗi với lão thiên ban cho thời cơ. Hà Bá âm lãnh cười một tiếng. Cái này Hoài Thủy chính là ta lãnh địa. Các ngươi coi là tại ta lãnh địa có thể giết chết được ta sao? Thử một chút liền biết rõ, một bên Lạc Thần nhẹ giọng nói. Trần Cửu trường kiếm trong tay trong nháy mắt nơi đây. Một vòng đỏ thẫm hiển hiện. Đâm phá không gian, hướng về Hà Bá đâm tới. Hà Bá thân thể trong nháy mắt mọc đầy một tầng lân phiến. Thủ chảo biến thành long chảo. Đinh đương, một trận gặp nhau thanh âm truyền ra. Hỏa tinh lấp lóe. Trần Cửu trường kiếm cùng Hà Bá long chảo kích thích vô số tia lửa. Nhìn lại Trần Cửu trường kiếm, vẫn như cũ hoàn hảo. Hà Bá long chảo bên trong một cái lân phiến có yếu ớt hồng quang lấp lóe. Vu Hữu Dư xa xa đứng tại bờ sông. Loại này chiến đấu không phải hắn có thể trộn lẫn. Kim Nhãn đạo nhân trong đôi mắt hỏa hồng quang mang thiểm hiện. Phảng phất kinh lôi, trong nháy mắt xẹt qua hư không. Mang theo một cỗ tiêu trước chi khí. Đi vào Hà Bá mặt trước đó. Hà Bá hai mắt nhắm lại. Lần nữa kim thiết gặp nhau thanh âm truyền ra. Tia lửa tung tóe, nhưng là Hà Bá lại lông tóc không thương. Trần Cửu sắc mặt trầm xuống. Kim Nhãn đạo hữu, người trước lui sang một bên quan chiến. Tìm cơ hội. Kim Nhãn đạo nhân nghe vậy mang theo không cam lòng thối lui đến bên bờ. Ba vị này dị nhân lợi hại nhất là một thân dị thuật. Lúc này dị thuật đối với Hà Bá vô dụng. Trần Cửu đương nhiên không dám để cho nó tại cái này bên trong loạn trộn lẫn. Một khi chết mất Trần Cửu đau lòng hơn chết. Không phải cái này Kim Nhãn đạo nhân thần thông dị thuật không mạnh. Thật sự là cái này giao long thân thể thối luyện vô số năm. Cố Nhược Kim Cương, miệng rộng đạo nhân sờ sờ miệng mình. Đông gia, gia hỏa này thân thể quá mạnh. Ta sợ không tốt tiêu hóa. Trần Cửu gật gật đầu. Miệng rộng đạo nhân bay đến bên bờ. Cùng Kim Nhãn đạo nhân đứng chung một chỗ. Nhiếp Hồn lão tổ nhìn lấy Hà Bá. Lạnh lùng hừ một cái. Tuy nhiên cái này Hà Bá thần vị cùng hồn phách liền cùng một chỗ. Không tốt dung truyền. Nhưng là vì mọi người tranh thủ thời cơ vẫn có thể làm đến. Sau khi nói xong. Một đạo âm sóng thiểm hiện. Hà Bá thân thể hơi rung nhẹ. Một bên đạo nhân trong tay pháp quyết biến đổi. Kim bát bỗng nhiên nện xuống tới. Hà Bá thân thể cấp tốc đứng vững. Sau đó tại mặt nước phất một cái. Một đạo thủy sóng thiểm hiện, hình thành một tầng màn nước, cản trên không trung, kim bát nhất kích không có phá vỡ Hà Bá phòng ngự. Kỳ thực không phá nổi bình thường, nếu là thật phá vỡ vậy liền không bình thường, nên biết rằng Hà Bá tại cái này lạc thủy tu luyện vô số năm, tích lũy vô số hương hỏa chi lực, liền xem như hiện tại nội tình tiêu hao sạch sẽ, vẫn như cũ không thể khinh thường. Trần Cửu biến sắc. Phải nghĩ biện pháp phá vỡ Hà Bá phòng ngự. Không phải vậy cái này Hà Bá tựa như là một cái đại ô quy. Mọi người làm sao có thể với động thủ đánh cho trọng thương. Trần Cửu trường kiếm lần nữa vung lên. Hướng về Hà Bá chém tới. Hà Bá khinh thường cười một tiếng. Vô dụng công. Trên trường kiếm chẳng biết lúc nào dần hiện ra một chút hắc tia lôi điện. Cái này tia lôi điện màu đen nhìn có phần không thấy được. Căn bản cũng không có người chú ý tới. Phát giác được. Màn nước trong nháy mắt vỡ vụn. Hà thần sững sờ. Hiển nhiên Trần Cửu một kích này đã vượt quá Hà Bá đoán trước. Thân thể đột nhiên truyền ra một cỗ tim đập nhanh. Muốn tránh né cái này trường kiếm. Đáng tiếc. Không có thời gian. Bởi vì trường kiếm đã đến phụ cận. Giờ này khắc này liền xem như địa sát cảnh giới lão tổ cũng đừng hòng hoàn hảo không chút tổn hại. Tránh ra, Hà Bá không hổ là Hà Bá, sinh hoạt vô số năm lão gia hỏa, cái này quả quyết chi lực không phải người bình thường có thể so sánh. Mắt thấy vô pháp tránh đi một kích này, Hà Bá dứt khoát nhất từ bản thân tay phải, hướng về trường kiếm nghênh đón, Tia chớp màu đen chính là thế gian này lợi hại nhất sụp đổ thần lôi. Nếu là tu luyện tới đại thành cảnh giới, có thể sụp đổ thế giới, sụp đổ hỗn độn, là chân chính sụp đổ, xóa đi, mặc cho thời gian vội vàng. Tại quá khứ, hiện tại, tương lai thời không trường hà bên trong, cũng tìm không đến bất luận cái gì dấu vết. Toàn bộ cố nhược kim cương thủ cánh tay hóa thành bột mịn. Thổi phồng máu tươi vẩy xuống, nhỏ xuống tại trong nước sông. Trần cửu trường kiếm trong tay hóa thành bột mịn. Phàm vật làm sao có thể thừa nhận được sụp đổ thần lôi lực lượng. Cùng cánh tay kia một dạng, biến mất tại lúc giữa không trung. Đau nhức sát ta vậy. Tiểu tử, người hư mất bản thân chuyện tốt. Hủy bản thân tương lai. Ta cùng ngươi liều, Hà Bá con mắt trong nháy mắt huyết hồng. Giống to nói, thân thể này vẫn là tại hòa thượng áo cà sa áp lực trợ giúp dưới đoạt xá. Còn chưa kịp hảo hảo dung hợp liền bị người cho hủy đi. Điều này đại biểu về sau rốt cuộc chữa trị không lên. Người muốn Hà Bá làm sao không nộ. Cái này giao long bị Hà Bá trấn áp tế luyện vô số năm mới có được hôm nay thân thể. Người muốn hắn lại đi này bên trong tìm tốt như vậy thân thể. Hà Bá thân thể nhất động, liền hướng về Trần Cửu bổ tới. Trần Cửu cười lạnh, chư vị, công kích vết thương của hắn. Trong nháy mắt sở hữu công kích cùng nhau phát động, liền liền trên bờ xem náo nhiệt người cũng tận phát hiện mình một phần lực lượng. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.